Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 61, phá Iron Monger. Leng keng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đúng điện thoại ta, Pepper Potts run giọng nói. Tô Phục nghe vậy buông ra Pepper Potts chuyển công Susan. Pepper Potts tìm tới điện thoại mình liếc mắt nhìn, là Stark công nghiệp người đánh tới. Hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình, Pepper Potts chuyển được điện thoại. Uy, ta là Pepper Potts. Cái gì? Ta biết, các người không cần phải để ý đến. Ta sẽ xử lý. Pepper Potts sắc mặt theo thanh âm giây lát biến. Sau khi cúp điện thoại, Pepper Potts thần sắc nghiêm túc hướng về Tô Phục nói. Tony theo Updeer đánh nhau. Hai người đều mặc mặc giáp. Updeer mặc một bộ tự xưng Iron Monger bọc thép. Bây giờ hai người thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng. Ô, Tô Phục ứng một tiếng, so với ta tưởng nhanh một chút. Đánh nhau sự tình ngươi trước tiên không cần phải để ý đến, quay đầu lại ngươi xử lý một chút đến. Tiếp sau hỗn loạn, sau đó thu mua Updeer cổ phần, ngươi không đi qua hỗ trợ sao? Tony tình huống tựa hồ không quá lạc quan. Pepper Potts nói, Tony nếu có chuyện đối với Stark công nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Không cần, sẽ có người đi xử lý. Tô Phục lắc đầu nói, được, vậy ta đi trước Stark công nghiệp một chuyến. Pepper Potts tìm tới y phục mặc lên đi đầu lui ra. Trận này hoang đường văn phòng cuộc chiến. Sau 15 phút, Tô Phục theo Susan mới từ trong phòng làm việc đi ra đi tắm trước thay quần áo khác. Sau đó mới lão thần nơi nơi chuẩn bị đi xem Iron Man cùng Iron Monger cuộc chiến. Còn vị trí, lên mạng tùy tiện tra một cái liền biết. Hiện nay tạo hình ảnh hưởng xác thực rất oanh động, mà Tony theo Updeer thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng. Bạch, thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục mang theo Susan đi tới hiện trường. Trên đường cái hai đầu đã ra lên đường cảnh giới. Vô số dân chúng theo ký giả đang tại quay chụp. Mà đường cái chính giữa có mấy chiếc tàn tạ chính thiêu đốt lên xe cổ. Mặt đất cũng là loang loang lổ lổ. Tony ăn mặc Iron Armor đang cùng Iron Monger kích chiến. Chỉ là từ tạo hình trên liền có thể nhìn ra, Iron Man như là đi nhanh nhẹn con đường, mà Iron Monger càng giống là đi lực lượng con đường. Cự đại bọc thép tựa hồ có thể trang hai cái Iron Man. Hơn nữa phân phối hỏa lực vũ khí tựa hồ uy lực cũng không nhỏ. Lúc này Iron Man chiến y xem ra có chút tổn hại, tựa hồ có hơi không địch lại Iron Monger. Bất quá trừ Iron Man ở ngoài còn có S.H.I.E.L. để đặc công ở hiện trường. Nói thí dụ như Melinda Mai. Đáng tiếc Melinda Mai nên không có đối phó như vậy cự hình bọc thép kinh nghiệm theo năng lực, vì lẽ đó không giúp được quá đại ân. Iron Man bị Iron Monger đánh trúng bay thẳng đi ra ngoài. Đập ầm ầm ở phía xa trên một chiếc xe trực tiếp ao hãm đi vào. Cùng lúc đó, Iron Monger trên bả vai vũ khí nổ súng. Vèo, một viên tiểu hình đạn đạo hướng thẳng đến Iron Man đập tới. S.H.I.E.L. Đề phản ứng này cũng không được a. Chỉ có Melinda May ở đây có ích lợi gì? Steven đây, Spider-Man đây. Tô Phục hơi biểu môi đánh búng tay. Nguyên bản chặn đánh bên trong Iron Man đạn đạo đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Iron Man, Iron Monger cũng lăng. Lúc này, Tô Phục theo Susan cất bước hướng đi trong hai người. Là ngươi, Iron Monger bên trong Updeer khẽ cau mày. Tô Phục, đây là ta theo Tony Stark ân oán. Ngươi biết hắn phải làm gì sao? Hắn phải đóng lại vũ khí bộ môn. Ngươi nên biết này sẽ đối với tập đoàn tạo thành ít nhiều tổn thất. Nhất là ngươi tổn thất tiền. Updeer vội vàng mở miệng nỗ lực ngăn cản Tô Phục nhúng tay. Là hắn chính là bắt cóc ta chủ sử sau màn. Iron Man không cam lòng yếu thế nói. ta nghĩ thu mua hắn cổ phần. Tô Phục nhìn về phía Iron Man nói. Iron Man theo Iron Monger sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không thành vấn đề. Iron Man không chút do dự nói. Dựa vào cái gì? Vì ta xuất sắc công nghiệp cẩn trọng nhiều năm như vậy. Ta được cái gì? Dựa vào cái gì ta nhọc nhằn khổ sở cho các ngươi kiếm tiền? Muốn ta cổ phần, vậy cũng cần xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Nhìn thấy Tô Phục vừa lên đến liền muốn. Chính mình cổ phần hoàn toàn không thấy chính mình ấp đìa cũng nổ. Huống chi chuyện đến nước này cũng không còn đường quay đầu. Hừ lạnh một tiếng, viên đạn liền điên cuồng hướng về Tô Phục đánh tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, thương tiếng điếc tai nhức óc. Vèo, một đạo vô hình trường lực đột nhiên ngăn tại Tô Phục phía trước. Susan giang hai tay ra chống trường lực ngăn trở viên đạn. Là Fantastic Four, Invisible Woman. Susan cái này vừa ra tay rất nhanh rước lấy từng trận tiếng quát tháo. Không thể không nói Fantastic Four hiện tại nhân khí vẫn là rất cao. Mà Susan làm Fantastic Four bên trong duy nhất nữ tính còn như vậy ngọt ngào đẹp đẽ tự nhiên càng được hoan nghênh, nói cho Nick Fury, hắn lại thiếu nợ ta một lần nhân tình, quay đầu lại ta sẽ tìm hắn. Tô Phục hướng về Melinda Mai nói một tiếng, sau đó xoay người dự định đi giải quyết Iron Monger. Đừng giết hắn, nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng không tốt. Melinda Mai vội vàng thấp giọng nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến, vỗ vỗ Susan vai làm cho nàng trước tiên lui sang một bên đi. Dù sao vừa mới kịch chiến một phen thể lực tiêu hao rất lớn. Susan đẩy lên một bên. Chỉ thấy Tô Phục trực tiếp hướng về Iron Monger đi tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn âm thanh lần thứ hai vang lên. Vỏ đạn theo không cần tiền giống như điên cuồng tràn vào rơi xuống đất. Tô Phục tiện tay vung lên trực tiếp mở cánh cửa. Viên đạn chen chúc mà tới biến mất không còn tăm hơi. Từng bước, Tô Phục từng bước áp sát. Một viên bom đánh về Tô Phục. Lại bị Tô Phục tay không nắm lấy dùng lực sờ một cái. Nổ tung trùng kích trong nháy mắt khuấy động. Nhưng cũng ở Tô Phục trong tay rất nhanh biến mất. Chuyện này, Iron Monger không khỏi hơi lùi về sau. Chuyện này làm sao đánh? Chạy, Iron Monger dưới chân hệ thống đẩy trong nháy mắt khởi động. Hỏa quang tràn ngập Iron Monger trong nháy mắt thăng khoảng không. Hắn muốn chạy, Iron Man vội vàng hô to vô ý thức liền muốn ra tay đem Iron Monger cản lại. Kết quả vừa lúc đó đã thấy đến Tô Phục chậm rãi giơ cánh tay lên nhẹ nhàng hướng phía dưới lôi kéo. Trong nháy mắt Iron Monger phảng phất đã bị vẫn bàn tay vô hình bắt lại kéo xuống đến một dạng. Từ không trung trực tiếp rơi xuống. Iron Monger tầng tầng đập xuống đất. Đùng, Tô Phục đánh búng tay. Chỉ nghe thấy răng rắc tiếng rắc rắc vang lên. Ướp đi ơ trên thân Iron Monger bọc thép dĩ nhiên tự động phân giải. Từng khối từ trên người hắn bay lên. Trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.